500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, Tam Công. Chu Du đi đến Quách Chính đám người nghỉ ngơi nhị thôn. Bởi vì cảm giác Tiểu Khang thôn người bên kia rất nhiều. Sở dĩ liền không ở nơi đó chơi. Ta đi luyện xe, mua cá sự tình ta đã cùng Lý Tĩnh nói rồi. Các ngươi ở làng nơi này là có thể rồi. Không nên chạy loạn, Chu Du căn dặn ba người. Sau đó chính mình liền đi luyện xe đi rồi. Nhị thôn phụ cận có rất nhiều đất hoang. Phụ cận đều là không có một ngọn cỏ. Chỉ có cát đá đường đất. Đây mới là bình thường phong cảnh. Nơi này phần lớn khu vực đều là như vậy. Một ít đỉnh núi càng là chọc lốc một cây cỏ dại đều không có. Coi như là một ít có cỏ địa phương. Nơi đó lớn lên cũng là khô héo cỏ khô. Căn bản không thích hợp chăn nuôi. Nhiệt thủy hồ xuất hiện sau. Tiểu Khang thôn cùng đường sông trải qua một vài chỗ liền trở thành đất phì nhiêu. Nhị thôn không thích đi qua nơi này đường sông. Sở dĩ từ chối Tiểu Khang thôn hảo ý. Quách Chính nhìn thấy đi tới Chu Du. Nhìn kỹ một chút sau nói rằng. Chu Tiểu ca gần nhất huyết khí dồi dào rất nhiều. Ta không thấy được ngươi có hay không thật tốt rèn luyện rồi. Chu Du cười hì hì nói. Ta rèn luyện rồi. Hiện tại cảm giác thân thể rất tốt. Quách Chính cùng Chu Du đối diện. Rất nhanh sẽ bất đắc dĩ nói. Đi vào ngồi đi. Chu Du nhìn thấy Quách Chính mấy người đã vào ở 2 tầng tiểu lâu phòng. Liền đi vào nhà chính cùng các đại gia tán gẫu lên chuyện gần nhất. Quách Hải dò hỏi. Ngươi lần này là qua tới làm cái gì? Chu Du giải thích nói. Vốn là không muốn công ty kia. Thế nhưng suy nghĩ một chút lại không nỡ. Liền định tìm một ít chuyện. Hơi hơi kiếm ít tiền là có thể rồi. Quách Hải nói rằng. Chủ yếu là không nghĩ rảnh rỗi đúng không? Chu Du gật gật đầu. Đúng là có phương diện này cân nhắc. Bất quá càng nhiều vẫn là tôn trọng ba thần tướng ý nguyện. Mọi người không nghĩ giải tán công ty. Sở dĩ Chu Du liền nghĩ biện pháp tìm một ít chuyện làm. Một bên Quách Chính nói rằng. Tìm tới sự tình làm sao? Chu Du ngượng ngùng nói. Tìm tới rồi. Ta dự định ở đó trong hồ nuôi điểm cá bán. Quách Thành nghe nói như thế. Liền chần chờ nói rằng. Ta nghe Quách Biệt nói. Rất nhiều người đều muốn khai phá nhiệt thủy hồ. Học ngươi bán ra nơi đó nước nóng. Ngươi ở nơi đó nuôi cá lời nói. Có thể hay không ô nhiễm chất lượng nước. Chu Du nghe nói như thế. Liền cấp tốc nói rằng. Kia không nuôi, mấy cái đại gia còn có Chu Vi đứng người trẻ tuổi. Đều là rất bất đắc dĩ Chu Du tính cách này. Gặp phải vài việc gì đó tình. Đều là lùi bước đặc biệt nhanh. Chu Tiểu ca vẫn là tốt như vậy nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Quách Thành chỉ có thể là khen Chu Du một câu. Bất quá nuôi cá không có quan hệ. Ta nhìn uống nước người đều rất yêu thích trong nước có cá. Quách Hải suy nghĩ một chút. Rất nhanh nói rằng. Quách Biệt cùng Lý Tĩnh, có cùng ngươi đã nói cái gì sao? Chu Du hồi đáp, ngày hôm nay Quách Biệt có chuyện. Lý Tĩnh nói hắn thường thường bận rộn như vậy. Lý Tĩnh cùng ta nói rồi. Bọn họ dự định bán nhiệt thủy hồ nước nóng. Cái này giấy chứng nhận còn có chuyện cụ thể bọn họ chuẩn bị xong rồi. Sau đó liền bán nhiệt thủy hồ nước nóng. Chu Du chính mình không dám tư bán nước nóng. Sợ xảy ra chuyện. Bất quá hiện tại là làng cùng chính phủ khai phá. Liền không chuyện của hắn rồi. Sở dĩ Chu Du đương nhiên cũng không sợ có lẽ có rồi. Quách Hải nhìn Chu Du. Vậy còn ngươi? Bọn họ không có mang lên ngươi. Chu Du ngượng ngùng nói. Dẫn theo. Để ta phụ trách ma đô bên kia nghiệp vụ. Quách Hải gật gật đầu. Tiếp tục nói. Chuyện của Lý Khai chúng ta nghe nói rồi. Lần này Lý Hải đi ra ngoài chính là nhìn một chút người bên ngoài cụ thể là tình huống thế nào. Chu Du một đầu dấu chấm hỏi. Cái gì tình huống thế nào? Quách Hải nói rằng, người có chí riêng, Lý Khai cùng Quách Biệt đều là muốn là những người còn lại làm chút chuyện. Điểm này chúng ta kỳ thực cũng không phản đối. Chỉ là hiện tại Lý Khai thái độ làm cho ta đối hải ngoại một ít người không yên lòng. Sở dĩ để Lý Hải ra ngoài xem. Chu Du bất đắc dĩ nói, không cần thiết, không nên như vậy làm. Ta trước đây cũng cảm thấy các ngươi đều là giống nhau. Sau đó phát hiện ta sai rồi. Mọi người nhiều lắm là tương tự. Cũng không phải một dạng. Mỗi người đều có từng người ý nghĩ cùng nhân sinh. Bao quát Quách Ngả, Lý Bí, Hoàng Chân, mọi người đều không giống nhau. Ta không có yêu cầu mọi người đều là một người. Mọi người cũng không muốn tổng đem không giống nhau người xem là khác loại. Nhìn thấy Chu Du, nói như vậy, mấy người lẫn nhau nhìn một chút. Quách Hải nói rằng, Chu Tiểu Ca nói đúng. Đúng là chúng ta quá để ý chuyện này rồi. Hơn nữa lớn tuổi rồi. Tổng nhận là con đường của bọn họ giống như chúng ta. Nhìn bọn họ cùng chúng ta hơi hơi không giống nhau. Liền lo lắng bọn họ đi nhầm vào lạc lối. Quên kỳ thực mọi người cũng không phải một người. Đa tạ Chu Tiểu Ca nhắc nhở. Quách Thành nói rằng, Quách Biệt Lý Tĩnh đám người tuy rằng vẫn luôn không nghe chúng ta lời nói. Tiếp tục cùng những người kia hợp tác. Thế nhưng cũng là coi chúng ta là thành là tiền bối đối xử. Ngược lại là mấy người chúng ta quá đề cao bản thân rồi. Bọn họ chỉ là so với chúng ta tuổi con, nhỏ, lại không đúng là chúng ta đồ tử đồ tôn. Trước mọi người tiềm thức là đem 500 người nhìn, thành là một cái ý thức tập thể. Nhưng lúc này Chu Du cái nhìn cùng mọi người không giống nhau. Cũng nhắc nhở mọi người, bọn họ 500 người cũng không phải một lòng, cũng không phải một người. Chu Du nói rằng, đã có hiểu lầm, mọi người liền ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Ta cảm thấy mọi người đối với ta đều rất quan tâm. Lý Tĩnh biết ta bán nước nóng sự tình. Liền muốn đem bằng buôn bán cho ta. Để ta phụ trách chuyện kia. Ta không làm được. Cự tuyệt hậu. Lý Tĩnh liền để ta hỗ trợ bán nước nóng rồi. Ta trước chính là làm cái này. Đến mức Lý Khai. Chấm ngoặc kép. Chu Du suy nghĩ một chút. Nói rằng. Ta lại cùng hắn liên lạc một chút. Hỏi một chút ý của hắn. Không cần, Lý Khai đồng ý làm cái gì liền để hắn làm đi. Mọi người thấy hướng về phía ngoài cửa. Chỉ thấy một cái ăn mặc áo vải nam nhân đứng ở nơi đó. Quách Thiên, Chu Du nhìn thấy thật lâu không nhìn thấy Quách Thiên. Cười nói, ngươi cùng Lý Khai từng thấy chưa? Quách Thiên đi vào, hắn sau khi đi vào, tất cả mọi người cảm giác cửa phòng như là đóng lại một dạng. Cùng thế giới bên ngoài đoạn tuyệt quan hệ. Quách Thiên chậm rãi ngồi xuống. Bình tĩnh nói. Không có. Bất quá thế giới này tu luyện không ra nội công đến. Lý Khai còn chưa tới loại kia có thể bỗng dưng tạo vật trình độ. Quách Trấn nhìn thường thường. Không lộ diện Quách Thiên. Nhưng là chúng ta cũng có thể tu luyện. Cũng có thể dùng ra nội lực. Quách Thiên giải thích nói. Các ngươi là tinh luyện tự thân thể chất cùng năng lượng. Đeo trên người có thể duy trì 10 năm nội lực. Lý Khai mình có thể dùng ra nội lực. Thế nhưng hắn không dạy được người khác. Chu Du sau khi nghe, liền cấp tốc nói rằng, vậy ta cũng không học được sao? Quách Thiên gật gật đầu, cho một cái khẳng định trả lời. Chu Du thở phào nhẹ nhõm, cao hứng nói rằng, vậy cũng không cần luyện võ đúng không? Quách Thiên cười nói, người khác tu luyện không ra. Thế nhưng chúng ta có thể cho nên ta sẽ đi cùng Lý Khai nói một tiếng. Hắn nếu là truyền công cho lời của người khác, vậy ta liền muốn đem hắn nhốt lại rồi. Không chỉ có là vì bảo vệ những người còn lại, cũng là vì bảo vệ thế giới này. Một khi có người nỗ lực dùng ép buộc thủ đoạn nhốt lại còn lại Quách Tĩnh lời nói, sự tình chỉ có thể càng làm lớn càng lớn. Chuyện của Lý Khai rất dễ giải quyết. Hắn truy cầu cũng không phải người nào đều biết võ công, mà là có chút việc làm, lại như là Quách Biệt như vậy. Quách Thiên nhìn Chu Du, ta tìm đến ngươi là vì một chuyện khác, ta nửa năm qua vẫn luôn ở tu tập số ngày, ngày gần đây cuối cùng tính ra đến rồi mấy người tồn tại. Chu Du vẻ mặt nghi hoặc, những người còn lại cũng đều rất bất ngờ nhìn Quách Thiên. Quách Thiên nói rằng, chúng ta 500 người trong. Mạnh nhất 3 người liền ở Chu Tiểu Ca ngươi nơi đó. Sở dĩ ngươi an toàn ta không lo lắng. Ta chủ yếu là lo lắng mấy cái khác người năng lực. Chu Du căng thẳng rồi. Còn có cùng 3 người kia một dạng cường người sao? Quách Thiên ra hiệu Chu Du không cần sốt sắng. Chậm rãi nói rằng, còn có 3 cái họ Quách. Thực lực kém xa tít tắp ta. thế nhưng năng lực rất đặc thù. Đây là danh sách, ta bên dưới mạnh nhất mấy người chính là bọn họ rồi. Quách Thiên đem một tờ giấy đưa cho Chu Du. Chu Du nhận lấy nhìn một chút. Phía trên có ba người tên. Quách Bạch, Quách Lý, Quách Thông. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi. Ba người bọn họ đều là người nào? Quách Thiên lắc lắc đầu. Ba người ta đều chưa từng thấy. Bất quá ta tính ra tới đây cái Quách Lý là một cái yêu thích giảng đạo lý người. Bọn họ đều là trước trốn đi người. Đều đã có tuổi. Hẳn là ở 50. 60 tuổi khoảng chừng. Chu Du lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Rất nhanh sẽ tìm. Tìm tới rồi. Ta đệt. Chu Du phát ra kinh hãi âm thanh. Những người còn lại tức khắc sốt sắng lên. Chu Du rất nhanh sẽ khiếp sợ hô. Cái này Quách Lý mỗi ngày đều phát vòng bằng hữu. Còn đều là dạy người đạo lý làm người. Hắn là lão sư sao? Bị Chu Du vừa nói như thế. Nguyên bản còn có hỗn độn sự tình tức khắc liền rõ ràng lên. Quách Thiên cấp tốc nói rằng. Hắn hẳn là một cái yêu thích thuyết giáo người. Có thể nhìn thành là bọn họ năm cái cường hóa bản. Hơn nữa rất yêu thích quản việc không đâu. Quách Chính năm người tức khắc lúng túng lên. Bọn họ mới vừa rồi còn ở nói đến người khác làm sao. Hiện tại liền bị Quách Thiên nói rồi. Chu Du vừa nhìn là yêu thích quản việc không đâu. Yêu thích nói cho người khác biết làm người đạo lý Quách Tĩnh. Tức khắc liền không muốn liên lạc rồi. Sẽ không có chuyện gì chứ. Chu Du rất không muốn loại người này ở bên cạnh hắn lải nhải. Hắn nắm chắc rất mạnh. Biết nếu như cái này Quách Lý đi hắn nơi đó lời nói. Chỉ sợ là, Chu Du tự mình biết mình. Để hắn cực không tình nguyện liên hệ Quách Lý. Quách Thiên gặp Chu Du như thế né tránh. Liền nói, ta chỉ là muốn biết trong chúng ta còn có bao nhiêu thực lực cao cường người. Nếu là có gần như cũng có thể đồng thời luận đạo. Nguyên bản là không rõ ràng ba người kia mạnh. Bao nhiêu? Thế nhưng đang nhìn đến Chu Du ý thức được Quách Lý tồn tại sau. Quách Thiên cũng cảm giác được ba người kia đại thể thực lực rồi. Đến đây, Quách Thiên cũng khẳng định trừ ba thần tướng bên ngoài. Những người còn lại đều không có quá bất hợp lý năng lực. Chu Du thấy không sự tình sau liền thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên linh cơ hơi động. Nếu không, để Quách Lý đi cùng Lý Chính tâm sự chứ. Quách Chính cầm Chu Du điện thoại di động nhìn một chút cái kia vòng bằng hữu của Quách Lý. Đối phương bằng hữu nửa năm thấy rõ. Đồng thời mỗi ngày đều ít nhất phát hai cái động thái. Tất cả đều là nhân sinh triết lý loại kia. Biết người giả trí, người chi kỷ minh, thắng người giả mạnh mẽ, thắng mình giả mạnh, cần, có thể bổ vụng, sư vị trí nơi, bụi gai sinh thế nào. Đây là một cái thực lực mạnh mẽ. Đồng thời yêu thích thuyết giáo lão đầu. Hắn có đủ thực lực để cho người khác ngồi xuống nghe hắn giảng đạo lý. Sở dĩ đôi này Chu Du tới nói rất khủng bố. Đầy người đều là kẽ hở Chu Du rất sợ loại người này. Sở dĩ đem liên hệ chuyện của Quách Lý. Giao cho đưa ra chuyện này Quách Thiên. Quách Thiên cũng không muốn tiếp loại này chuyện phiền toái. Bất quá cũng muốn đi xem Quách Lý thực lực. Liền thuận thế đồng ý. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.